Hoắc Tổng Truy Thê, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Lúc Ôn Noãn rời đi, cô bắt gặp Hoắc Minh tại cửa thang máy. Trên tay anh đang cầm tài liệu, hình như đến đây để bàn chuyện gì đó. Hoắc Minh ra khỏi thang máy, Ôn Noãn đi vào khi thang máy sắp đóng cửa. Anh đưa tay chặn lại. Đã lâu rồi anh không gặp Ôn Noãn nên rất nhớ cô, muốn chạm vào cô, nhưng cuối cùng anh chỉ dè dặt hỏi. Dạo này em thế nào rồi? Ôn Noãn tựa người lên vách thang máy. Cô uể oải nhìn anh, một lúc lâu mới ậm ừ. Cũng không tệ, Hoắc Minh nhìn cô chăm chú. Anh khàn giọng nói, tối nay anh cũng tham dự tiệc mừng. Em, sẽ khiêu vũ với Khương Duệ à? Ôn Noãn hơi giật mình. Thực ra cô chưa hề hẹn trước với Khương Duệ, cô và Khương Duệ cũng chưa đến mức đó. Tuy nhiên, nếu Khương Duệ đến, khiêu vũ cũng chỉ là cách giao tiếp bình thường mà thôi. Nên Ôn Noãn không phủ nhận, sắc mặt Hoắc Minh càng trầm xuống hơn, nhưng lại không hề tỏ ra bất mãn mà dịu dàng thốt lời. Chúc vui vẻ, nói xong, anh rời đi. Ôn Noãn cảm thấy cả người lạnh cóng, không biết tại sao cô lại cảm thấy Hoắc Minh đáng sợ hơn nhiều so với lúc anh còn dây dưa với cô. Cách anh nhìn cô cho biết anh sẽ không bỏ cuộc, nhưng biểu hiện lại vô cùng hào phóng. Ôn Noãn không còn muốn tham dự tiệc tối. Nhưng với tư cách là một trong 10 thanh niên tiêu biểu, gần đây cô lại được chú ý như vậy, mấy ông chủ ở thành phố B sẽ không bỏ qua cho cô, mấy lần điện thoại thúc giục cô phải đến đó. Bữa tối được tổ chức trên tầng 32 của khách sạn Lệ Tinh. Lụa là thơm tho, tóc mai yểu điệu, đây là cơ hội để cô mở rộng mạng lưới quan hệ nên hiển nhiên Ôn Noãn sẽ không vì tình cảm cá nhân mà từ bỏ cơ hội này, cô cầm sâm banh giao lưu với mọi người. Bạch Vi cũng tới. Cô ấy kéo Cảnh Sâm, nhờ anh giới thiệu một số tài nguyên tốt cho Ôn Noãn. Ôn Noãn cư xử đúng mực, cô phớt lờ ánh nhìn từ tầng 2. Hoắc Minh một thân u phục đứng trên lầu 2, dựa vào lan can yên lặng quan sát Ôn Noãn, ý trong mắt rõ đến mức Bạch Vi cũng không thể xem nhẹ. Cô ấy thì thầm vào tai Ôn Noãn, nhìn anh ta đi, sau khi chia tay cậu thì anh ta vẫn chẳng có cô nào, ánh mắt kia thật là... Ôn Noãn không cần nhìn cũng đoán được. Khi bọn họ vẫn còn bên nhau, Hoắc Minh luôn có nhu cầu rất lớn, anh thường xuyên nhìn cô bằng ánh mắt cầu. Yêu, như vậy, anh đẹp trai còn cực kỳ hấp dẫn, hiếm có phụ nữ nào cưỡng lại được anh. Rất nhiều danh viện, đang lén nhìn anh, cách chương.